Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 21 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 57. Pippen đã thông báo cho người đồng nghiệp đang chờ ở công ty du lịch. Lúc mọi người đi ra khỏi chùa Wat Onalom từ cửa sau, thì xe ô tô đã chờ sẵn ở đó. Họ nhanh chóng lên xe và rời khỏi khu vực này. Nào cô và Tống Hán Thành chẳng ai còn bận tâm đến nguy hiểm vừa qua nữa. Vừa lên xe, hai người đã chú tâm nghiên cứu số tài liệu mà họ vừa có được. Nếu đi đường quốc lộ từ Phnom Penh tới khu vực của các ngôi chùa cổ, ít nhất là phải mất 12 tiếng đồng hồ. Pippen quyết định đi một mạch tới đích. Nếu trên đường không có trở ngại gì, khoảng 11 giờ đêm họ sẽ tới được Gando Sulan. Nếu Hán Thành xác định được vị trí chính xác của nơi đó nằm trong lãnh thổ Thái Lan, thì có thể lựa chọn lộ trình khác. Họ sẽ quay lại Arun Niyaprathet, từ đây đi máy bay quân dụng tới thẳng vùng biên giới phía đông nam, rồi nhập cảnh vào Campuchia. Nếu đi như vậy, có thể tiết kiệm được ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, những nhân viên tìm trạm tới Siem Reap trước đang tìm cách liên lạc với người cung cấp thông tin. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, người cung cấp thông tin này đã không xuất hiện tại điểm hẹn ở tiệm bán đồ tạp hóa. Theo như thời gian đã hẹn trước, nếu không gặp nhau ở đây thì sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để hẹn điểm gặp mặt tiếp theo. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể nào liên lạc được với anh ta. Pippen lộ vẻ sốt ruột. Lúc này ông cần phải nắm bắt tình hình của đối phương. Đây là bước quan trọng quyết định thắng bại. Nếu cần thiết, ông sẽ đánh thẳng vào trận địa của đối phương. Đội quân khác cũng đã tới Gando Sulan. Trước mắt, ở doanh trại này chưa có động tĩnh gì. Họ đã nghĩ cách mua chuộc quan chức địa phương và lấy được danh sách của đội khảo sát. Pippen cũng đã nhận được bản danh sách này. Giáo sư Chê quả nhiên là có tên trong bản danh sách này. Ngoài ra, còn có giáo sư Monivong của Hiệp hội Văn vật Khmer. Người này thuộc dòng tộc có danh tiếng tại Campuchia. Hiệp hội Văn vật Khmer, nơi ông Đàm đang làm việc, không phải là tổ chức của nhà nước, mà là một tổ chức tư nhân. Giáo sư Johnson, nhà khảo cổ học nổi tiếng của Australia, Sato, Học hội Nghiên cứu Châu Á, và Igarashi Takiwagawa cũng là thành viên của đội quân này. Khi xem danh sách này, Naoko không khỏi băn khoăn. Igarashi tham gia có phải do nhận lời mời của giáo sư Jay không? Nếu không phải, thì hẳn là phụng mệnh của cha cô rồi. Điều này cho thấy, ở một góc độ nào đó, thì cha cô cũng có quan tâm tới sự kiện này. Điều đó khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên. Câu nói của ông ghi trong nhật ký vẫn vang lên trong đầu cô. Enin Nếu không có cùng tư tưởng thì cũng không thể nói rõ với nó được. Thời còn trai trẻ, cha mình đã bao giờ hỏi đến việc mất tích của ông chưa? Nếu đã từng tìm hiểu, thì cha mình liệu có biết gì về câu chuyện phía sau bản kinh khắc đá kia không? Còn Học hội Nghiên cứu Châu Á tham gia đoàn khảo sát Gangdong Solang lần này vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của cha cô, mà ông còn là thành viên quản trị thường trực của học hội nữa. Lúc này thì quả là cha cô không khỏi không liên quan gì tới tình hình hiện nay. Naoko tự đưa ra nhiều giả thiết trong đầu, nhưng cho dù thế nào thì cô sẽ phải tự mình đối mặt với cha của mình. Cô không trốn tránh vấn đề này. Cô nói giả thiết của mình với Pippen. Đối với Pippen, đối thủ vô hình lại tăng thêm một người, mà người này lại còn là cha của Naoko, con trai của Takagi Shigema. Đúng lúc hai đoàn khảo sát chuẩn bị tiến vào rừng để tìm kiếm bộ kinh đá trong truyền thuyết, thì cảnh sát Shimizu đã tìm thấy tung tích của Nambu Ori ở Tomakomai, Hokkaido. Cảnh sát Shimizu đã bố trí người tại cảng và nơi ở của Nambu Ori. Với lời làm chứng của thuyền trưởng Peterson, Jasmine và đoạn băng ghi hình ở bãi đổ xe của hộp đêm, giờ thì ông đã có đầy đủ chứng cứ để bắt Nambu Oriya. Nhưng vì muốn phối hợp cùng tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Tokyo, nên ông chưa hành động ngay, chờ chuyến tàu buôn lậu cập cảng Hokkaido vào 5 ngày tới. Phía Mỹ cũng đã tin mồi nhử để chờ tên trùm buôn lậu tác phẩm nghệ thuật Levin Oslan xa lưới. Tổ chức buôn lậu hiện vật quốc tế bí mật đang dần bị đưa ra ánh sáng. Hôm nay là cuối tuần. Nambu Oriya tới sân khúc côn cầu trên băng ngay đối diện tòa thị chính thành phố Tomakomai. Chiều nay ở đây có một trận đấu. Cảnh sát Shimizu thay thường phục, cùng trợ lý bước vào sân đấu. Bằng trực giác nghề nghiệp của mình, ông cảm thấy Nambu Oriya không chỉ đơn thuần là tới xem khúc côn cầu trên băng. Số ghế của ông ngay phía trên ghế ngồi của Nambu Oriya. Trận đấu sắp bắt đầu, nhưng điều mà cảnh sát Shimizu quan tâm không phải là trận đấu. Ông đang chăm chú theo dõi mọi động tĩnh của đối tượng. Giữa sân đấu, đội hoạt náo là các học sinh trung học đang thực hiện các bài biểu diễn. Các em đi giày trượt băng, liên tục xếp thành các hình khác nhau trên sân trượt. Không khí trên khán đài phút chốc sôi động hẳn lên. Ngồi bên trái Nambu Oriya là một số học sinh trung học đang nhiệt tình cổ vũ cho đội hoạt náo dưới sân. Ghế bên phải hắn ta tới giờ này vẫn còn để trống. Hệ thống loa trong sân đấu vang lên bài hát truyền thống của đội hoạt náo. Tiếp theo là bài phát biểu của thị trưởng thành phố Tomakomai. Sở dĩ sự kiện này tổ chức long trọng như vậy là vì hôm nay là trận bán kết giữa hai đội thành phố Tomakomai và thành phố Muroran. Lời phát biểu của thị trưởng vừa dứt, tiếng còi, tiếng kèn, tiếng hò la đồng loạt nổi lên. Lúc này, chiếc ghế bên cạnh Nambu Oriya đã có người ngồi. Người này mặc một chiếc áo khoác trượt tuyết. Nhìn từ sau lưng người đàn ông này thì khoảng chừng 40-50 tuổi gì đó. Hai người không bắt chuyện với nhau cứ như là không quen biết. Nambu Oriya cũng không bị tác động bởi không khí náo nhiệt xung quanh. Trên tay hắn cầm tờ báo và hắn cứ ngồi bất động từ đầu đến giờ. Trợ lý cảnh sát Shimizu tìm cách tiến gần lên phía trước, đóng vai trò một khán giả nhiệt tình ghi hình không khí trận đấu. Ông giả vờ chụp hình đội chủ nhà mới ra sân, sau đó chuyển ống kính lên khán đài chụp khối học sinh ngồi phía bên cạnh Nambu Oriya. Ông còn ra hiệu cho các em học sinh làm động tác chiến thắng hoặc vài tư thế đặc biệt một cách rất chuyên nghiệp. Như vậy, hình ảnh người đàn ông ngồi bên cạnh Nambu Oriya cũng được ghi lại trong tấm ảnh. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Không khí trong sân trở nên nóng bỏng. Nambu Oriya vẫn không hề có chút động tĩnh. Hắn ta và người đàn ông ngồi bên cạnh trở thành hai khán giả im lặng kỳ lạ nhất trên khán đài. Sự phán đoán của Shimizu đã đúng. Bọn chúng tới đây không phải để xem trận đấu, mà để hoàn thành công việc truyền đạt thông tin kế hoạch. Trận đấu bắt đầu được khoảng 5 phút, đội chủ nhà đã dẫn trước một bàn, không khí trong sân đấu như bùng nổ. Lúc này thì người đàn ông lạ mặt bỗng đứng dậy, cầm lấy chiếc túi giấy trên ghế, len lỏi trong đám người cổ vũ tới cửa ra gần nhất. Viên trợ lý của Shimizu lặng lẽ bám theo. Số ảnh vừa chụp được gửi về sở cảnh sát Tokyo ngay lập tức đã có kết quả. Người đàn ông kia là chủ của một tàu buôn lậu. Tên hắn ta là Shigawa Akira, sở hữu 3 chiếc tàu đánh cá tại Vịnh Đông Bắc. Shimizu bố trí người tiếp tục theo dõi Shigawa Akira cho tới khi xác định được vị trí và số tàu của con tàu phụ trách chuyển hàng. Nhân vật này đã bị liệt vào danh sách theo dõi của phía cảnh sát. Ngư dân và phu xe lựa chọn địa điểm gặp mặt độc đáo như vậy vừa nằm trong tầm suy đoán của Shimizu lại vừa không. Trận đấu diễn ra được một nửa, Nambu Oriya cũng đứng dậy rời khỏi sân đấu. Ra tới bên ngoài sân đấu, hắn vươn vai một cách thoải mái, không khí thoáng mát bên ngoài thật là dễ chịu. Hắn bước vào quán ăn nhỏ bên đường. 30 phút sau, Nambu Oriya lái chiếc xe chở hàng mang nhãn hiệu công ty SpeedX rời khỏi khu vực sân bóng. Chương 58. Giáo sư Che hơi bất ngờ khi thấy Igarashi Takigawa cũng tham gia vào đội quân khảo sát ở Gando Sula. Người này mặc dù thường xuyên xuất hiện tại chi nhánh của học hội tại Bangkok, nhưng ông ta không phải là một nhà nghiên cứu, cũng không phải là nhân viên chính thức mà học hội thuê. Ông ta có chút bí hiểm về thân phận. Đương nhiên là giáo sư Che biết được mối quan hệ giữa ông ta và nhà Takagi. Con người chẳng mấy khi thấy được vẻ nghiêm túc này tới đây làm gì thế nhỉ? Chiều nay, khi Sato thông báo rằng Igarashi Takiga được sắp xếp làm trợ lý cho ông đã định từ chối. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Sato đã rời khỏi lều. Igarashi Takigawa nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của giáo sư Che, nhưng ông không hề phật ý, tự tìm cho mình chiếc ghế gần giáo sư và ngồi xuống. Anh làm gì ở đây? Giáo sư Che không vòng vo mà hỏi thẳng Igarashi Takigawa. Tôi có thứ mà giáo sư cần. Anh thì biết gì, điều mà tôi cần bây giờ là sự yên tĩnh. Tôi đưa đến cho giáo sư thông tin về bản kinh đá. Igarashi Takigawa trả lời một cách rất lạnh lùng. Giáo sư Jay kinh ngạc. Ngoài ông ra còn ai biết được chuyện này? Tại sao ông ta lại biết về bản kinh đá? Đúng là không thể nào. Giáo sư Jay nghĩ trong đầu với vẻ hoang mang. Nhưng tham tâm của ông thì lại rất muốn nghe xem Igarashi Takigawa muốn nói gì. Nếu là tôi thì tôi đã không phủ định nhanh như vậy trước khi nhìn thấy điều mình quan tâm đâu. Giáo sư Chê đuối thế. Ông đặt chiếc tẩu xuống bàn. Igarashi Takigawa vẫn ngồi im không nói gì khiến ông cảm thấy khó chịu. Điều này đánh vào lòng tự tin nghề nghiệp của ông. Nhiều năm theo đuổi công việc nghiên cứu Phật giáo thời kỳ đầu, tới nay ông dường như đi vào ngõ cụt trong chính đề tài mà ông đã nghiên cứu bấy lâu. Mặc dù tính hiếu kỳ đang tăng lên, nhưng ông vẫn giữ được phong độ của một học giả uyên bác. Vậy anh hãy chứng minh cho tôi thấy là anh có thể đảm nhiệm vị trí này. Đương nhiên là được, thưa giáo sư. Igarashi Takigawa lấy ra từ trong ba lô một tập tài liệu bìa màu xanh. Ông ta đứng dậy đưa tập tài liệu cho giáo sư Chê. Giáo sư đọc cái này trước đi đã. Tôi hy vọng là sau khi xem xong, chúng ta có thể bắt tay vào việc ngay lập tức. Nhưng vẫn mong giáo sư thứ lỗi vì sự thất lễ vừa rồi. Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi. Giờ tôi xin phép ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong thì ông ta bước ra ngoài như không có chuyện gì. Mặc dù thời kỳ thống trị của Khmer Đỏ đã qua, những cuộc nổi chiến diễn ra nhiều năm cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng vẫn có rất nhiều người Campuchia có vũ khí để ở trong nhà. Để đảm bảo vấn đề an ninh, chính phủ đã sắp xếp đội ngũ nhân viên cảnh vệ đi theo bảo vệ đoàn khảo sát. Igarashi tiến tới ngồi nói chuyện với vài nhân viên an ninh đang hút thuốc cạnh một chiếc xe cảnh sát. Igarashi nói chuyện với họ bằng tiếng bản địa. Ông là người bản địa à? Nhìn lại thì cũng không giống lắm. Igarashi cao hơn hẳn so với họ. Không, tôi là người Nhật. Người Nhật? Mấy nhân viên cảnh vệ phá lên cười. Họ chưa gặp người Nhật nào mà đen như Igarashi. Igarashi vén tay áo và phần áo trước bụng lên. Cơ thể ông phân thành ba vùng da khác nhau. Phần cánh tay, cổ, mặt là một màu nâu đen như người dân Campuchia. Phần bụng trắng hơn, phần trong phía trên cánh tay và hai bên sườn thì lại rất trắng. Xem xong mấy người nhân viên cảnh vệ không ai là không ôm bụng cười. Nơi này có gì để chơi không nhỉ? Gangdu Sulan không giống những vùng du lịch như Siem Reap hay các nơi khác. Không có quán bar, không có khu vui chơi hay họp đêm. Nhưng trong thành phố có một quán karaoke do một người Thái Lan làm chủ. Igarashi tán chuyện với họ một lúc, về một điếu thuốc rồi đi ra khỏi khu vực cắm trại. Sân bay tạm nằm tại ngoại ô Gangdo Sulang, ngoài khu doanh trại là con đường quốc lộ từ thủ đô tới thẳng Gangdo Sulang. Cả thành phố nhỏ mờ ảo trong làn sương khói. Hai bên đường là những cánh đồng lúa, từng đàn cò trắng bay lên rồi lại đậu xuống. Vừa lúc đó, một chiếc xe lam chạy tới. Igarashi nhảy lên từ phía thành xe. Ông chào hỏi họ bằng tiếng địa phương. Mọi người cho rằng ông là dân bản xứ nên cũng không để ý gì tới ông nữa. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt của Igarashi có gì đó rất bất thường. Ánh mắt có đôi chút lo sợ, hoang mang, và hơi chút phần do dự. Ông đang đứng trước ngã ba đường. Những gì xảy ra trước mắt không còn nằm trong tầm khống chế của ông nữa. Ông bắt buộc phải đi đến quyết định thôi. Một quán giải trí có tên Cupid nằm trong thành phố nhỏ Gandosulan. Sự trang hoàng lộng lẫy bên trong trông khác hẳn và không ăn nhập gì với vẻ bụi bặm hoang tàn bên ngoài. Igarashi bước vào, bên trong quán vắng vẻ không một bóng người. Vài nhân viên phục vụ đang ngả nghiêng trên quầy bar. Chiếc quạt trần vẫn quay đều đều nhưng không cảm nhận được chút gió mát nào. Có vẻ những chiếc quạt đó chỉ để làm cảnh. Vì nơi đây thường xuyên mất điện nên trước giờ quán chính thức mở cửa thì hầu như mọi thứ đều chạy bằng máy phát điện. Có thể là vì lẽ đó mà nguồn điện không đủ chăng? Igarashi dùng ngón tay gõ gõ lên mặt quầy bar. Nhân viên phục vụ ngẩng lên, nhìn bằng đôi mắt đang ngái ngủ. Thường thì giờ này vốn đâu có khách tới đây. Tôi tìm cô Nun. Bàn tay Igarashi đặt trên bàn có cầm tờ giấy đầy chữ Alexander Hamilton. Lúc này thì tay nhân viên phục vụ đã tỉnh hẳn ngủ, không nói không rằng anh ta chạy thẳng ra khỏi quán. Không lâu sau, ngoài cửa bước vào một người đàn ông béo lùn với khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt sớt, hai cánh tay trần chi chít những hình xăm. Hắn nhìn Igarashi xăm soi rồi hỏi: ông tìm Nun sao? Đúng thế. Vậy thì đi theo tôi. Vừa nói xong, người đàn ông quay lưng đi thẳng vào bên trong. Igarashi theo ông ta vào khu vực VIP Cupid, nhưng không vào bất kỳ một phòng nào. Mời đi sang bên này. Người đàn ông mở một cánh cửa cuối hành lang, dẫn đường cho Igarashi đi ra phía sân sau, xuyên qua một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này nằm song song với trục đường chính của Gandosulan, phía cổng chính quán Cupid. Dọc con hẻm toàn là nhà nghỉ và quán ăn. Những đứa trẻ đang ngồi chơi nơi bậu cửa, đưa đôi mắt tò mò nhìn hai người đàn ông với nét mặt kỳ lạ vừa đi qua. Người đàn ông dừng lại bên ngoài của một cửa hàng sửa chữa đồ điện. Ông ta hất hàm ra hiệu cho Igarashi đi vào. Gian phía trước cửa tiệm chất đầy những đồ linh kiện điện tử. Một bà lão già nua ngồi bất động như tượng giữa nhà, đưa ánh mắt vô hồn nhìn Igarashi một hồi lâu, rồi mới nhấc bàn tay gầy guộc, chẳng khác gì cẳng gà, vén bức màn phía sau lưng bà ta lên. Igarashi chính là đầu dây liên lạc của Pippen. Nhưng lý do Igarashi trở thành đầu mối liên lạc của Pippen kể ra rất phức tạp. Igarashi trước đây lang bạt ở vùng Đông Nam Á, không hẳn vì vô công rỗi nghề, cũng không phải do thích du lịch đó đây. Nhiều năm phiêu bạt, ông cũng có cách sinh tồn riêng của mình. Là trung gian giao dịch thông tin, ông luôn kiếm được món hời tương đối, cuộc sống vì vậy mà hết sức thoải mái, tự do tự tại. Igarashi chỉ cần cung cấp thông tin mà không cần tự tay giao hàng. Vì các nước Australia, Thụy Sĩ, Nhật Bản vẫn cho phép buôn bán đồ cổ có giấy phép chứng nhận, nên khách hàng của ông chủ yếu là tới từ các quốc gia này. Những tổ chức buôn lậu này thường thông qua các công ty tài chính tại Thụy Sĩ để rửa tiền một cách hợp pháp. Nếu không nắm được thông tin của người cung cấp hàng thì khó mà có thể theo dõi được. Năm ngoái, trong một lần giao dịch, Igarashi đã rơi vào bẫy của Pippen. Đối tượng mua trả giá rất cao và yêu cầu giao hàng tại Bangkok. Vì cũng đã từng có vài vụ làm ăn nên Igarashi không mảy may nghi ngờ. Mới đầu thì Igarashi chỉ là một trong những đầu mối thông tin của Pippen. Vai trò như là một chiếc máy cảm ứng, định kỳ cung cấp thông tin giao dịch của chợ đen cho Pippen. Ngoài ra, Pippen còn cho phép Igarashi buôn bán một số món đồ cổ vật nhỏ. Chỉ cần không vi phạm nghiêm trọng luật nước sở tại thì Pippen sẽ coi như là không biết gì. Từ lúc đó thì Igarashi thực sự đã trở thành gián điệp hai mang. Tất cả mọi người, cả nghị sĩ Takagi và Naoko đều không biết về sự thật này. Theo luật của nghề này, Pippen phải đích thân tới liên lạc với Igarashi và không được tiết lộ cho ai biết. Lần này, Học hội Nghiên cứu Châu Á cũng can thiệp vào. Mặc dù đã biết Sato từ trước, nhưng trước đây hai người chưa từng có giao dịch gì. Không biết do nguồn tin nào, Sato tìm đến Igarashi bàn một vụ làm ăn. Sato nói tại Nhật đã có một đại gia muốn mua bản kinh đá này. Sau khi xem xét về mức độ nguy hiểm và thù lao trong vụ này, Igarashi đã nhận lời. Đương nhiên, lúc đó Igarashi mong rằng Pippen không biết về vụ này. Sự hợp tác trước đó trở thành lớp vỏ che đậy hữu hiệu cho ông. Ai ngờ được rằng tiếp theo đó đã xảy ra hàng loạt các sự kiện không bình thường. Đầu tiên là vụ tai nạn máy bay của Nakamura. Sau đó là Naoko nhờ ông lấy mẫu thi thể Nakamura giả để kiểm tra DNA. Vẫn chưa hết, sau tang lễ của Nakamura lại xảy ra hàng loạt các sự kiện nữa. Ông bị nghị sĩ Takagi gọi vào bệnh viện. Nghị sĩ giao cho ông một nhiệm vụ, đồng thời phải theo dõi động tĩnh của anh chàng giáo sư người Trung Quốc và cả cô con gái của ông nữa. Sau đó, Igarashi không ngừng theo dõi Naoko và Hán Thành. Từ thư viện trường Đại học Waseda, thậm chí cho đến tận London. Vì ông có mối quan hệ với nghị sĩ, nên Sato cũng có phần tin tưởng ông. Sau khi được nghị sĩ gọi về từ London, Sato chủ động mời ông tham gia vào đoàn khảo sát của Gando Salan. Sau vụ tai nạn máy bay của Nakamura, sự tham gia điều tra của Naoko và Hán Thành, việc luật sư Tanigaki bị tấn công và vụ việc chết người tiếp theo đã khiến ông cảm thấy sự việc không đơn giản như ông nghĩ lúc ban đầu. Sau đó, tại hộp đêm Shibuya, Sato giới thiệu ông làm quen với Lơ Xe Harada Shinsuke, chính là Nambu Oriya và viên thuyền trưởng. Trong lúc uống nhiều, Harada Shinsuke đã lỡ nhắc tới việc hắn ta làm việc theo chỉ thị của nghị sĩ Wally, trừ khử Tomoe Okuma. Lúc này thì Igarashi không thể ngồi im được nữa. Đây quả không phải là một vụ buôn lậu thuần túy. Vụ buôn bán này trở nên tàn nhẫn và đẫm mùi tanh hôi của máu. Trước khi rời Nhật Bản, Igarashi không liên lạc được với Pippen. Trên chuyến bay đi London, ông còn có một đồng hành người Thái Lan. Người này là luật sư của Wally. Trước đám tang Nakamura, ông đã bay tới Nhật để gặp Sato. Hiện giờ thì cùng Igarashi đi London, tới thương lượng với Hiệp hội Thánh điển Pali về một vụ hợp tác. Nhân tiện cùng Igarashi theo dõi hành tung của Tống Hán Thành. Cũng vì tính cách tự kiêu mà viên luật sư này đã lỡ mồm nói với Igarashi nhiều chuyện. Ông ta khoe khoang về thể lực của chủ mình ở Campuchia còn ám chỉ nhà nghiên cứu người Nhật Bản kia đã bị ngài Wally khống chế, hiện đã đồng ý hợp tác, không biết là thực hư như thế nào. Nếu không nghe lời, thì ngài Wally đúng là sẽ cho lão ta mất tích hoàn toàn khỏi thế giới này. Sau chuyến đi London về, thì ông ta có thể kê cao gối ngủ yên được rồi. Igarashi lập tức nghĩ tới nhà nghiên cứu người Nhật Bản bị giam lỏng kia có thể chính là Nakamura. Nakamura chưa chết và ông cũng có liên quan tới vụ mua bán này. Vì mối quan hệ của gia đình nhà Takagi nên Igarashi và Nakamura đã quen nhau từ rất sớm, từ khi Naoko vẫn còn là một cô bé. Những dịp Nakamura đi khảo sát tại khu vực Đông Nam Á, hai người vẫn thường gặp nhau uống rượu. Người đứng sau đạo diễn vụ tai nạn máy bay của Nakamura đến giờ này thì đã quá rõ. Igarashi giả vờ như không biết gì để tìm cách dò hỏi tin tức của Nakamura, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp nào. Tại khu vực suối nước nóng Merksam, mọi sinh hoạt ăn uống của Igarashi và viên luật sư đều diễn ra trên ô tô đổ ngay phía ngoài cổng khách sạn. Nhưng sau bữa tối thì họ mất dấu vết của Naoko và Hán Thành. Viên luật sư bực bội ra mặt vì ông ta đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông ta một mình đi vào khách sạn, đột nhập vào phòng của Hán Thành. Hình ảnh căn phòng bị đảo lộn mà Cunningham nhìn thấy chính là tác phẩm của ông ta. Ông ta còn để lại lời nhắn hăm dọa trên giường của Hán Thành. Khi ông ta quay lại xe với bộ mặt hí hửng kể với Igarashi việc mình vừa làm, thì Igarashi không thể ở lại được nữa. Ông lấy cớ có việc và rời khỏi xe. Ông gọi điện về thông báo cho nghị sĩ Takagi. Khi nghe thấy những thông tin này, nghị sĩ cũng rất ngạc nhiên, dặn dò Igarashi tìm hiểu lại tin tức về Nakamura cho chắc chắn, vì ông cũng đang chuẩn bị đi Campuchia. Sau khi Igarashi tìm hiểu được thông tin rồi thì hãy về ngay lập tức. Làm thế nào để dò thông tin Nakamura từ tên luật sư kia đây? Igarashi đang cố tìm cách. Nếu chỉ dựa vào một mình ông thì khó mà cứu được Nakamura ra khỏi tay những người kia. Nếu nghị sĩ có được tin của Nakamura thì cũng không làm gì được. Wally là một người lạnh lùng, không thể nói chuyện có tình cảm, mà Nakamura thì lại đang ở trong địa bàn của ông ta. Quay lại xe, Igarashi nói với viên luật sư rằng ông có việc khẩn cấp, phải đi Campuchia ngay. Công việc tiếp theo ở đây nhờ cả vào luật sư. Cho dù xảy ra chuyện gì, thì cũng phải đảm bảo an toàn cho cô Naoko. Xong việc, nghị sĩ khắc sẽ cảm ơn ông. Bản thân Igarashi cũng có vụ làm ăn muốn hợp tác với ông ta. Hy vọng luật sư sau khi về Campuchia sẽ tìm thời gian thích hợp để hai bên bàn bạc cụ thể. Họ để lại số điện thoại cho nhau. Viên luật sư làm phép tính rất nhanh. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân, ông ta đương nhiên vui vẻ nhận công việc tình báo này. Trước mắt thì tên người Nhật này dường như đang cần sự giúp đỡ của ông ta. Vấn đề tiếp theo là giá cả mà thôi. Igarashi một mình rời khỏi London. Còn phía Merksam, Hán Thành và Naoko xuống xe, tay trong tay bước vào khách sạn. Phòng của Hán Thành sáng đèn, phòng của Naoko vẫn tối đèn. Viên luật sư vẫn ở dưới khách sạn theo dõi tình hình. Ông ta mỉm cười, gọi điện cho chủ ở Campuchia, báo cáo tình hình xong rồi cũng về phòng. Khi tới sân ga London, thì Igarashi nối lại được liên lạc với Pippen. Ông đồng ý phối hợp cung cấp thông tin cho Pippen với điều kiện là Pippin sẽ giúp ông cứu Nakamura ra. Ngoài ra phải đảm bảo an toàn cho cá nhân ông. Nếu sau này tổ chức buôn lậu bị triệt phá, thì phải đảm bảo thân phận của ông không bị bại lộ. Tình hình cụ thể thì lần liên lạc sau, ông ta sẽ nói kỹ hơn. Đầu dây bên kia thông báo cho ông địa điểm gặp mặt. Sự phán đoán của Pippin rất đơn giản, so sánh thiệt hơn và chọn phần được nhiều hơn mất. Ông đồng ý với những yêu cầu của Igarashi. Ông chỉ cần thông tin tình báo quan trọng là được rồi. Igarashi trở thành con cờ trong trận địa của cả hai bên. Sau khi gọi điện cho Pippin xong, Igarashi nhận được điện thoại của nghị sĩ Takagi gọi, yêu cầu ông bay thẳng tới Bangkok ngay. Khi ông tới Đại sứ quán Đại tượng, thì trợ lý của nghị sĩ đã chờ ông từ lâu. Anh ta trao lại cho Igarashi một tập tài liệu. Nghị sĩ đã bay thẳng từ Tokyo sang Phnom Penh. Tình hình trước mắt khiến Igarashi rơi vào tình thế hết sức phiền phức. Ông chưa bao giờ có cảm giác bất lực như ngay lúc này. Nhưng ông vẫn phải lựa chọn, phải chọn bên chiến thắng, đồng thời giảm bớt sự mất mát của bên thua. Ông buộc phải hợp tác với Pippin. Cửa hàng sửa điện máy chính là địa điểm nhân viên liên lạc của Pippin hẹn gặp Igarashi tại Gando Sulan. Chiều ngày hôm nay, trong quá trình trao đổi thông tin, Igarashi không hề nhắc tới tập tài liệu mà nghị sĩ giao cho ông, cũng không nói gì tới mối liên quan của nghị sĩ tới việc này. Sau chiến tranh, nhà Takagi đối xử với bố con ông như người thân trong gia đình. Trong vẻ bên ngoài, Igarashi là người con rất ngỗ ngược, nhưng ở ông có một điểm rất giống cha mình, là sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ danh dự cho gia đình Takagi. Cho dù nghị sĩ vướng vào bất cứ một phiền phức lớn đến mấy, Igarashi cũng phải đảm bảo an toàn cho ông nghị sĩ thì mới được. Tại sao anh không xuất hiện tại điểm liên lạc ở Siem Reap? Nghị sĩ Takagi giao nhiệm vụ cho tôi tới London theo dõi cô Naoko và Hán Thành. Lúc đó tôi đang trên đường về. Ngài nghị sĩ bảo anh đi theo dõi con gái mình sao? Đúng thế. Ông ấy muốn biết con gái mình đi tới những nơi nào, gặp gỡ những ai. Hơn nữa, ông ấy cũng muốn biết mối quan hệ của họ như thế nào. Ông nội tôi và cha tôi đều làm việc cho gia đình Takagi. Có thể các anh không hiểu nổi điều này. Công việc của chúng tôi không phải là người hầu, cũng không phải là quản gia. Nếu nói một cách chính xác, chúng tôi như là người đại diện cho gia đình Takagi. Tuy hai nhà không có mối liên quan về huyết thống, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ này rất tốt từ xưa tới nay. Nghị sĩ Takagi có biết gì về những vụ việc này không? Thật sự thì tôi không rõ lắm. Ai mời anh tham gia vào đoàn khảo sát này? Đó là Sato, thành viên của Học hội Nghiên cứu Châu Á. Vậy sao anh ta lại mời anh tham gia? Vì tôi ở vùng Đông Nam Á một thời gian khá dài, Học hội mời tôi làm phiên dịch và làm trợ lý. Công việc của họ tiến triển thế nào rồi? Ngày mai tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Nhưng điều chắc chắn là họ chưa xác định ra vị trí. Những thông tin gì có thể cung cấp được cho Igarashi đều nói cho người liên lạc, ngoại trừ nhiệm vụ mà nghị sĩ Takagi giao cho ông. Sự việc xảy ra tại Tokyo anh nắm bắt rõ chứ? Anh có biết cái người tên là Harada Shinsuke không? Hắn còn một cái tên khác là Nambu Oriya. Chúng tôi có biết nhau thì cũng là do Sato giới thiệu từ lần trước gặp mặt ở hộp đêm. Sự việc Harada Shinsuke tấn công luật sư Tanigaki và giết hại Tomoe Okuma, anh biết được bao nhiêu? Sau khi xảy ra sự việc thì tôi có gặp hắn ta một lần. Hai người gặp nhau ở đâu? Một hộp đêm tại Tokyo, chính là cái nơi lần trước tôi liên lạc với các ông đấy. Hộp đêm mà Igarisa nói tới chính là nơi cảnh sát Shimizu tìm thấy Jasmine, bạn gái của Tomoe. Dưới sự sắp xếp của Sato, Igarashi cùng Harada Shinsuke và ngư dân gặp nhau để bàn bạc chi tiết vụ làm ăn. Sau hôm đó, khi rời khỏi hộp đêm thì mỗi người đi một ngã. Igarashi biết được những vụ bạo lực xảy ra sau sự việc này thì rất chán nản. Ngày hôm sau, ông đáp máy bay đi London, còn Harada Shinsuke và ngư dân thì ngay ngày hôm đó đã trở về Hokkaido. Chuyện gì đã xảy ra giữa Harada Shinsuke và Tomoe Kuma? Theo thông tin cảnh sát Shimizu cung cấp thì Tomoe Okuma nhảy lầu chết. Harada Shinsuke lấy lý do trả tiền thù lao cho Tomoe rồi gọi anh ta lên tầng thượng. Từ đây, Harada Shinsuke đã đẩy Tomoe xuống. Anh có đồng ý làm nhân chứng không? Tôi đồng ý nhưng không được để lộ thân phận của tôi. Tại Nhật và Mỹ, các anh vẫn thường dùng tàu đánh cá để trao đổi hàng sao? Tôi nghĩ là như vậy, nhưng tôi chỉ là một vai trò nhỏ mà thôi. Cụ thể vận chuyển ra sao thì tôi không có tham dự và cũng không ai nói lại cho mình biết. Vai trò chính của anh là gì? Tôi là người đại diện giao dịch. Đơn vị cung cấp nguyên liệu tại Campuchia, những người đứng đầu tập đoàn buôn lậu này là ai? Lần trước tôi đã nói với các anh rồi, họ đều liên quan tới công ty Ánh Sáng Châu Á đó. Hoạt động của công ty Ánh Sáng Châu Á tại Campuchia và Bangkok đều là hợp pháp, nhưng chúng đều là những giấy tờ che đậy cho các hoạt động buôn lậu ngầm mà thôi. Anh có biết nghị sĩ Wally không? Tôi không biết ông ta, chỉ mới nghe nhắc tới thôi, nhưng mà cũng chưa gặp bao giờ. Rất nhiều ông chủ đích thực của các nhà cung cấp nguyên liệu xưa nay đều không bao giờ xuất đầu lộ diện cả. Ông ta chính là người nắm quyền thực sự tại công ty Ánh Sáng Châu Á. Hơn nữa, những việc xấu xa mà ông ta làm không chỉ có vậy đâu. Anh Igarashi này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Lần này nhất định phải bắt được ông ta đấy, Igarashi ạ. Nếu phía các ngài làm đúng những yêu cầu của tôi, thì tôi sẵn sàng hợp tác. Phía tỉnh Priyavihia vừa mới ký hiệp ước đầu tư rất lớn với chính phủ Nhật Bản và công ty Ánh Sáng Châu Á. Anh có biết tin này không? Tôi nghe nói nghị sĩ Takagi cũng tham gia nghi lễ ký hiệp ước này, phải không? Nhân viên tình báo của Thái Lan cũng nhạy bén thật. Thông tin này Igarashi cũng mới được trợ lý của nghị sĩ thông báo thôi. Vậy mà bên phía này họ đã biết rồi. Anh có tìm được thông tin gì về việc Nakamura mất tích không? Trước khi gặp được Pippen thì tôi không muốn nói về vấn đề này. Nhưng anh có thể tin ở tôi. Tôi cũng rất muốn bảo vệ sự an toàn cho Nakamura. Luật sư của Wally đã hẹn với Igarashi là hai người sẽ gặp nhau sau khi ông ta về Campuchia. Nhưng cái giá ông ta đưa ra chắc sẽ rất cao. Ngày mai thì ông Pippen sẽ có mặt ở đây rồi. Rất cảm ơn sự hợp tác của ông. Chúng tôi sẽ làm hết sức để cứu Nakamura. Chỉ cần biết rõ địa điểm, chúng tôi sẽ ngay lập tức hành động. Nhưng ngày mai thì chúng ta không thể gặp nhau ở đây nữa. Chiều tối mai, ông liên lạc với tôi bằng cái này. Nhân viên liên lạc đưa cho Igarashi một chiếc lọ bằng nhựa. Ông yên tâm, nó rất an toàn. Nó còn có thể bảo vệ ông nữa đấy. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt tại bệnh viện duy nhất của địa phương, đảm bảo là ông có thể rút lui an toàn. Trong chiếc lọ có vài viên thuốc giống như là penicillin. Igarashi đứng dậy chuẩn bị ra về. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, ông dừng lại nói với viên trợ lý của Pippen. Còn một việc nữa. Nhờ anh nhắn lại với Pippen chuẩn bị cho tôi và nghị sĩ văn bản phóng thích phòng khi việc nghị sĩ bị cuốn vào vụ việc này. Nếu không được thì tôi sẽ chấm dứt hợp tác với Pippen ngay lập tức. Tôi nghĩ việc này chỉ có thể thực hiện được tại Thái Lan mà thôi. Còn nữa, sau khi sự việc này kết thúc, tôi mong là mọi giấy tờ ghi chép liên quan tới gia đình Takagi đều phải được tiêu hủy. Vậy là đã hết tập 21 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.